Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 546, chương 547, trong môn bí mật. Oanh, Tam đại bản tôn hợp lực, thanh đồng cửa bị đẩy ra một tia khe hở, chỉ thấy một luồng khí tức thần bí theo trong khe hở lộ ra. Đối diện đánh tới, Liễu Thanh tâm thần không hiểu chấn động. Thông qua cái kia một cái khe hướng về thanh đồng cửa bên trong nhìn qua. Cái này xem xét, ánh mắt nhất thời trừng lớn. Trong con mắt chiếu rọi ra một cái đáng sợ hình ảnh. Mà ngay tại lúc này, Tam đại bản tôn sắc mặt biến hóa. Dường như từ trong cửa nhìn thấy cái gì thật không thể tin đồ vật cùng hình ảnh. Răng rác, răng rác. Sau một khắc thanh đồng cửa mở ra. Khe hở mở rộng. Từ giữa truyền đến âm thanh khủng bố. Một cái u ám tay theo trong hư vô dò ra. Nhắm ngay Liễu Thanh bốn người nhẹ nhàng chộp tới. Nguy hiểm. Liễu Thanh cùng Tam đại bản tôn đồng thời cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ. Đến từ cái này một cái không biết u ám chi thủ. Không cách nào tránh né. Không cách nào ngăn cản. Đang lúc hắn chuẩn bị phấn khởi toàn lực. Sắp bại lộ chính mình một cái lá bài tẩy thời điểm. Thanh đồng quan chỗ sâu. Không biết chi địa bên trong. Tôn này thần bí hắc ảnh xuất thủ. Ông. Mê vụ rung động. Một cái trong suốt tỉ mỉ tay xuyên qua sương mù dày đặc. Tại Liễu Thanh cùng Tam đại bản tôn ánh mắt khiếp sợ phía dưới hướng về cái kia u ám tay vỗ tới. Chỉ thấy cái kia trong suốt tỉ mỉ nhẹ tay nhẹ như thế vỗ. Bịch một tiếng, thanh đồng cửa bên trong vươn ra quỷ dị u ám chi thủ lên tiếng mà nát. Trực tiếp nổ tung thành vô số ánh sáng tiêu tán không thấy. Hừ, ngay sau đó hừ lạnh một tiếng truyền đến. Trong suốt tỉ mỉ tay hướng về thanh đồng cửa bên trong hư vô hung hăng đập nhất trưởng. Ầm ầm, ngao, có thanh âm đáng sợ truyền tới. Giống như hung vật đang gào thét. Thanh đồng cửa chấn động. Trong đó không ngừng có tiếng nổ mạnh truyền ra. Rất nhanh liền bình tĩnh lại. Liễu Thanh đồng tử trợn to. Tuy nhiên chấn kinh. Nhưng cũng bắt lấy cơ hội một thanh đóng lại thanh đồng cửa. Lảng xoảng một tiếng. Thanh đồng cửa đóng lại. Hết thảy quỷ dị toàn bộ biến mất. Cái kia trong suốt tỉ mỉ tay cũng theo biến mất không thấy gì nữa. Hết thảy khôi phục bình tĩnh. Liễu Thanh tâm lý làm thế nào đều không thể bình tĩnh trở lại. Vừa mới đẩy ra thanh đồng cửa. Gặp được trong môn đáng sợ một góc. Thậm chí đưa tới những thứ không biết ra tay với hắn. Vốn là muốn bại lộ tự thân át chủ bài xuất thủ. Nhưng không nghĩ tới vị kia không biết cường giả càng nhanh một bước. Xuất thủ giải quyết cái phiền toái này. Cái này khiến Liễu Thanh trong lòng rất là chấn động. Trong quan tài đồng quả nhiên ẩn giấu đi không biết cường giả. Mà lại còn không phải bình thường cường giả. Đó là cái gì? Trầm mặc nửa ngày. Liễu Thanh thăm thẳm hỏi một câu. Tam đại bản tôn liếc nhau. Mỗi người truyền nhất đạo ý niệm cho Liễu Thanh. Đem mỗi người nhìn thấy trong môn tình cảnh hội tụ vào một chỗ. Cuối cùng được đến một cái đáng sợ hình ảnh. Nhìn đến cái này một góc hình ảnh. Liễu Thanh trầm mặc. Hắn không nói lời nào. Đem màn này tán đi. Không có nói một câu. Làm 100% luyện hóa thanh đồng cửa. Mới có thể lần nữa mở ra. Nhớ lấy. Chúng ta đi trước. Đi qua bản tôn nói xong. Bóng người nhoáng một cái về tới đại biểu đi qua đại đạo chi hoa bên trong. Còn lại hai đại bản tôn một dạng. Đối với Liễu Thanh gật gật đầu. Mỗi người trở về. Một lần nữa hóa thành một gốc đại đạo chi hoa tại hỗn độn bên trong chìm chìm nổi nổi. Quá khứ, hiện tại, tương lai, tam đại bản tôn về tới đại đạo chi hoa bên trong. Tiếp tục uẩn dục tiềm tu trưởng thành. Không còn xuất hiện, lần này bại lộ tam đại bản tôn. Đối Liễu Thanh tới nói cũng không là một chuyện tốt. Bất quá may ra còn có thể trong phạm vi khống chế. Thanh đồng cửa thuận lợi luyện hóa tám thành. Còn lại sau cùng hai thành hạch tâm không thể luyện hóa. Chỉ cần hoàn chỉnh luyện hóa thanh đồng cửa, liền có thể triệt để trưởng khống nó. Sau cùng mới có thể mở ra. Nếu không sẽ xuất hiện chuyện không tốt cùng kết quả. Tựa như vừa mới, bọn họ đến cùng tại thanh đồng cửa bên trong nhìn thấy cái gì. Liền tam đại bản tôn đều trầm mặc. Liễu Thanh càng là không có đề cập một lời một câu. Thanh đồng cửa bên trong ẩn giấu đi to lớn bí mật. Chỉ có mở ra mới có thể biết. Có lẽ ngày xưa mở ra Tử Vi Đại Đế biết trong đó một số bí mật. Hiện tại Liễu Thanh mở ra một cái khe, gặp được trong môn một góc tình cảnh, cũng biết một số bí mật, lại không có lộ ra cùng nói rõ. Hô, chấm ngoặc kép, Liễu Thanh hít sâu một hơi, đỉnh đầu Khánh Vân phun trào, nhanh chóng chui vào thiên linh biến mất không thấy gì nữa. Tam đại bản tôn đều trở về, may ra mặc kệ là Liễu Thanh vẫn là tam đại bản tôn đều không có tránh thức bại lộ chính mình chân. Thực át chủ bài, dù sao có một vị không biết cường giả đang nhìn, tổng yếu ẩn tàng một ít gì đó, miễn được bản thân cái gì đều bị người ta xem thấu. Đa tạ tiền bối tương trợ, Liễu Thanh lần nữa đối với hư vô mê vụ bái tạ một phen. Mà lần này, cái kia thần bí không biết cường giả thế mà trả lời một câu lời nói. Cũng không đủ thực lực, nhớ lấy không nên mở ra thanh đồng cửa, nếu không... ai cũng cứu không được ngươi. Trong sương mù truyền tới một thanh âm thần bí. Thanh âm này, khiến người ta nghe không ra là nam hay là nữ. Nhưng lại có thể cảm nhận được cái kia cỗ cảm giác áp bách mạnh mẽ. Đó là một loại linh hồn đều muốn cảm giác hít thở không thông. Còn xin tiền bối gặp nhau. Liễu Thanh thuận thế đưa ra một điều thỉnh cầu. Trong sương mù, yên tĩnh, không có một tia đáp lại. Hắn có chút thất vọng. Xem ra không cách nào nhìn thấy đối phương. Hắn rõ ràng thì tồn tại, có thể ngươi lại không nhìn thấy, sờ không được, thậm chí không thể nhận ra cảm giác đến sự tồn tại của đối phương. Như là không tại một cái duy trì một dạng. Ngươi quá yếu, không cách nào nhìn thấy ta. Thật tốt nỗ lực, mau chóng trưởng thành, ta coi trọng ngươi nha. Sau một hồi, cái kia thanh âm thần bí lần nữa truyền đến một câu về sau. Không còn mảy may âm thanh, Liễu Thanh không phản bác được, nhìn qua mênh mông mê vụ rơi vào trầm tư, cái này cường giả bí ẩn, khẳng định cũng là trong quan tài đồng ẩn giấu một tôn kinh khủng tồn tại. Chỉ là hắn không nguyện ý hiện thân, hoặc là không nguyện ý bị Liễu Thanh trông thấy, thanh đồng quan, là có chủ sao, cái này liền phiền toái, chính mình ngay trước người ta chủ nhân mặt luyện hóa thanh đồng quan. Chẳng phải là mạo phạm. Nhìn trước mắt thanh đồng cửa, Liễu Thanh hít sâu một hơi tỉnh táo lại. Hệ thống, ở chỗ này đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm một câu. Hôm nay còn có đánh dấu cơ hội vô dụng. Vừa vạn, tại thanh đồng cửa trước đánh dấu một lần. Đinh, tại thanh đồng cửa trước đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được đại đạo hạt giống một cái. Hệ thống nhắc nhở truyền đến. Liễu Thanh ánh mắt hơi hơi sáng lên. Đại đạo hạt giống, cái gì đồ chơi? Hắn hơi kinh ngạc cùng tò mò. Trong lòng mơ hồ có suy đoán. Quả nhiên, tại hệ thống không gian bên trong lẳng lặng nằm một cái kỳ quái hạt giống. Nói là hạt giống, kỳ thật cũng là một đoàn thần bí bản nguyên vật chất. Trong này ẩn chứa đại đạo bản nguyên, thuộc về pháp tắc chi nguyên, mà lại không là một loại, là hoàn chỉnh đại đạo chi nguyên. Xưng nó là một hạt giống. Là bởi vì nương tựa theo thứ này, có thể bồi dưỡng ra một cái đại đạo, hoàn chỉnh đại đạo, ngọa tào, cho dù là Liễu Thanh cũng nhịn không được văng tục, hệ thống lần này hóng gió, thế mà cho như thế một vật, đại đạo hạt giống, cùng thiên đạo hạt giống, thế giới hạt giống đạo lý giống nhau, mà lại cái đồ chơi này tác dụng lớn nhất vẫn là trực tiếp dung nhập tự thân, có thể hóa thân đại đạo, dung hợp đại đạo hạt giống. Ngươi thì tương đương với một phương đại đạo, có thể hóa thân đại đạo, chiến lực trực tiếp tiêu thăng đến mức cực hạn, nghe đồn có nó, ngươi liền có thể cùng đại đạo vật tay. T. Liễu Thanh thầm hít một hơi hơi lạnh, để cho mình tỉnh táo lại, cái đồ chơi này, dùng như thế nào, là mình dung hợp, vẫn là bồi dưỡng một cái hoàn chỉnh đại đạo đi ra. Được rồi, rời đi trước lại nói. Liễu Thanh đè xuống nội tâm rung động, không có vội vã xem xét, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Ông, thanh đồng cửa hơi chấn động một chút, lập tức hóa thành một đạo thanh quang bay tới, co nhỏ lại thành một cái tinh xảo nhỏ nhắn cửa rơi vào trên lòng bàn tay. Hắn đánh giá thu nhỏ thanh đồng cửa, tâm tình có chút chập trùng không chừng, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Cái này thanh đồng cửa, tại không có 100% luyện hóa nó trước đó vẫn là đừng vận dụng. Liễu Thanh tâm tư nhanh, quay ngược trở lại, có quyết định, cái này thanh đồng cửa quá thần bí, lộ ra vô cùng quỷ dị cùng nguy hiểm. Hơi không cẩn thận hắn đều muốn trực tiếp nghỉ cơm. Tiền bối, ta cáo từ trước. Liễu Thanh đối với hư vô thi lễ một cái, mới quay người rời đi. Nhìn lấy hắn rời đi, không biết chi địa, cái kia thần bí hắc ảnh trầm mặc không nói, lặng lặng nhìn hắn biến mất mới chậm rãi biến mất không thấy. Thanh đồng quan lần nữa khôi phục yên lặng như cũ. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.